Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, đạt được thành công lớn. Tần Tổng, giúp ngài giới thiệu một chút, vị này là Khải Lôi đầu tư tập đoàn người sáng lập gặp chủ tịch David Rubenstein tiên sinh. Khải Lôi kế hoạch tương lai mấy năm hướng Trung Quốc đầu tư chỉ ít 2 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu liên quan đến máy móc công nghiệp nặng lĩnh vực. Manhattan trung thành khu một nhà khách. Sạn bên trong phòng yến hội. Thời gian là ngày 19 tháng 12 buổi tối. Bên này ngay tại tổ chức Trung Quốc điện tín thuận lợi tại NASDAQ lên sàn chúc mừng tiệc rượu. Trần Tình đem David Rubenstein dẫn tiến cho điện tín một vị cao tầng. Một bên giúp đỡ phiên dịch. Kiên nhẫn bồi Rubenstein cùng Tần Tổng hàn huyên một phen. Trần Tình nhớ tới một việc. Hỏi, David, Ukraine sự tình, Khải Lôi bên này có cái gì tiến triển sao? David Rubenstein gật đầu nói. Ta xế chiều hôm nay vừa mới cho Simon truyền đi một phần tư liệu. Liên quan tới sự kiện này. Trần Tình ngừng lại, không tiếp tục hỏi nhiều. Mà chính là dự định hướng chính mình lão bản yêu cầu văn kiện. Như thế lại trò chuyện vài câu. Trần Tình các loại Rubenstein rời đi. Đối bên cạnh Tần Tổng giải thích nói. Ta vừa mới hỏi một chút Khải Lôi giúp đỡ theo Ukraine hướng Trung Quốc đưa vào kỹ thuật sự tình. Tần Tổng, hy vọng ngài bỏ qua cho. Vừa nói vừa thoáng hạ giọng. Ngài biết, Tần Tổng, Ukraine biển đen xưởng đóng tàu có một chiếc hàng mẫu. Quốc gia có ý mua sắm. Nhưng lực cản rất lớn. Mà Khải Lôi tại Washington có rất sâu nhân mạch, nếu như bọn họ giúp đỡ lời nói, chúng ta xác suất thành công hội lớn hơn nhiều. Vốn là xác thực đối Trần Tình hất ra chính mình, dùng tiếng Anh cùng vừa mới người Mỹ kia đối thoại có chút bất mãn Tần Tổng nghe vậy nhất thời run. Lên, liền vội vàng lắc đầu, thanh âm cũng vô ý thức đè thấp một số. Đương nhiên không ngại, đây là đại sự, Trần Tình mỉm cười. Lại hướng cách đó không xa tỏ ý. Tần Tổng, bên kia là Nokia nước Mỹ công ty con tổng giám đốc Helton tiên sinh. Ta giúp ngài dẫn tiến một chút. Đương nhiên, ta gần nhất đúng lúc giải một ít chuyện. Liên quan tới Westerns tiên sinh cùng Motorola công ty ở giữa một số chuyện cũ. Trung Quốc điện tín lập tức liền muốn bắt đầu quy mô mở rộng. Vì cảm tạ Westerns tiên sinh đối lần này điện tín lên sàn chống đỡ. Chúng ta sau này khẳng định sẽ tăng lớn cùng Nokia hợp tác. Giảm thiểu đối Motorola mua sắm. Đây thật là một tin tức tốt. Ta sẽ mau chóng cáo chi Simon. Hắn biết khẳng định sẽ rất cao hứng. Như thế một mực xã giao đến đêm khuya hơn 11 giờ. Tiệc rượu kết thúc. Trần Tình mới hòa Lâm làm cùng một chỗ trở về phía trên tây khu chỗ ở. Bận rộn một ngày, Trần Tình tâm tình vẫn như cũ đắt đỏ. Tắm rửa qua, tính toán chênh lệch, bờ biển Tây vẫn chưa tới 9 giờ. Sau đó nếm thử gọi điện thoại cho chính mình lão bản. Vốn là không ôm cái gì chờ mong. Không nghĩ tới ngoài ý muốn kết nối. Trò chuyện vài câu mới biết được chính mình lão bản ngay tại Sally Angel buổi ra mắt party. Phía trên, Trần Tình đối Hollywood cũng có chỗ chú ý. Chính mình lão bản nhắc đến, lúc này mới nhớ tới. Đương nhiên, cũng chỉ là biết được mà thôi. Trần Tình hiện tại cũng không có tinh lực chú ý quá nhiều. Xác nhận chính mình lão bản không có quá mau tắt điện thoại ý tứ. Liền nói lên hôm nay Trung Quốc điện tín lên sàn đại khái tình huống. Làm Trung Quốc di động tiền thân Trung Quốc điện tín. Hồng Kông. Công ty trách nhiệm hữu hạn tuy nói kế hoạch tại Hồng Kông cùng New York lên một lượt thành phố. New York bên này bảng tên thời gian lại là sách trước một ngày. Đệ nhị thiên tài là Hồng Kông. Đương nhiên, tính toán chênh lệch lời nói. Thực tướng cách chỉ có 12 giờ. Hai người trò chuyện đường khẩu. Hồng Kông bên kia đã sắp bắt đầu phiên giao dịch. Tổng thể mà nói, lần này IPO vô cùng thành công. Tại Westerns hệ thống toàn lực ủng hộ dưới. Bởi vì trước đây toàn cầu đường diễn tốt đẹp phản hồi. Trung Quốc điện tín tại NASDAQ phát hành tân cổ cuối cùng phát hành giá xác định là 5.35 đô la Mỹ. Dựa theo Bắc Mỹ địa khu đẩy ra 500 triệu cổ tân cổ tính toán. Chu tiền tài ngạch đạt tới 26.75 triệu USD. Hồng Kông bên kia đầu tư bỏ vốn quy mô cùng Bắc Mỹ tương đương. Xếp tính xuống tới, Trung Quốc Điện Tín lần này lên sàn, đầu tư bỏ vốn tổng số tiền vượt qua 5,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nói bởi vì Hồng Kông mấy cái đại tập đoàn cùng Westers công ty những thứ này sớm được hưởng giảm đi thuận mua số lớn cổ phiếu nền tảng người đầu tư tồn tại, thực tế thu hoạch được tiền tài muốn ít một chút, nhưng 5 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đầu tư bỏ vốn thuận lợi hoàn thành, cũng tuyệt đối có thể xưng đại hoạch toàn thắng. Bắc Mỹ bên này lên sàn ngày đầu, bởi vì bị đánh lên Westers khái niệm cỗ nhãn hiệu, lại thêm đoạn thời gian trước Instagram lên sàn vừa mới một lần nữa kích thích khoa học kỹ thuật, thị trường chứng khoán tràng, dù cho làm bên trong khái cỗ khó tránh khỏi lọt vào rất nhiều không được coi trọng phụ diện đưa tin. Trung Quốc Điện Tín cổ phiếu ngày đầu tốc độ tăng vẫn là đạt tới 27%. Cùng ngày báo cáo cuối ngày giá trị thị trường cao đến 26,9 tỷ đô la Mỹ. Westers công ty lúc trước cùng Hồng Kông một nhóm tư bản làm cho Trung Quốc Điện Tín vững tâm nền tảng người đầu tư, sớm bỏ vốn 500 triệu đô la Mỹ mua vào số lớn cổ phiếu. Dựa theo nhóm này cổ phiếu giảm đi cùng hôm nay ngày lẻ tốc độ tăng. Chỉ là một ngày, khoản lợi nhuận liền đã tiếp cận 50%. Đương nhiên, lợi nhuận chỉ là thứ yếu. 500 triệu đô la Mỹ ngày lẻ tăng giá trị tài sản 50%. Đối với Simon mà nói cũng chỉ là món tiền nhỏ. Quan trọng vẫn là lần này IPO thành công vì song phương tiếp xuống tới tiến một bước hợp tác trải bằng đường, vô luận như thế nào. Lần này Trung Quốc Điện Tín lên sàn, so sánh từng trải qua trong lịch sử bởi vì bắt kịp khủng hoảng tài chính kém chút IPO thất bại thầm. Chí về sau miễn cưỡng thành công cũng xuất hiện ngày đầu phá phát thảm kịch tình huống muốn tốt rất nhiều. Đồng dạng tỷ lệ cổ phiếu đầu tư bỏ vốn số tiền còn gia tăng gần 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương viên mãn kết cục. Trò chuyện một hồi, Trần Tình lại nhắc lên Khải Lôi cùng Ukraine sự tình. Simon còn chưa kịp nhìn David Rubinstein truyền đến văn kiện, bất quá cũng đáp ứng Trần Tình để a cô nàng dành thời gian chuyển cho nàng một phần. Hollywood Trung Quốc rạp hát lớn phụ cận một nhà khách sạn party hiện trường. Simon đứng ở đại sảnh một góc cùng Trần Tình thông điện thoại. Nghe cô nàng sau cùng nói lên Trung Quốc bên kia thời thượng tạp chí đoàn đội đã cho ra khẳng định hồi phục, nói ra, vậy ta ngày mai cho Semel chào hỏi. Còn thừa sự tình chính ngươi làm là được rồi. Đi Trung Quốc à, người biết ta trong khoảng thời gian này khẳng định không rảnh. Cứ như vậy đi, ân, gặp lại, cúp điện thoại, Simon hơi chút chải vuốt, cũng không có lại tiếp tục để bụng. Cuối cùng chỉ là mình tại Trung Quốc rất nhiều trong bố cục nhất hoàn. Trung Quốc Điện Tín lúc trước đi đến đường diễn một bước, Simon liền đã không lo lắng chút nào đến tiếp sau, đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh a cô nàng. Vừa mới tiếp nhận nữ trợ lý đưa qua một ly sâm panh. Cách đó không xa lấy Elizabeth Zager cầm đầu mấy cái nha đầu thì phần phật vây tới. Trêu đến đúng lúc cũng muốn tiến lên trước kết Beckinsale rõ ràng phiền muộn. Thân thủ vò phía dưới càng phát ra duyên dáng yêu kiều nha đầu đầu. Simon giả vờ thịt đau nói. Mỗi lần các ngươi đều muốn như vậy chạy tới nhìn buổi ra mắt. Còn một lần một đám. Chi tiêu có chút lớn a, làm sao bây giờ đâu? Elizabeth đối Simon làm loạn tóc mình rất là bất mãn, dao động cái đầu lắc rơi cánh tay hắn, hùng hồn nói, ta đều hô ngươi ba ba a, còn chưa đủ à? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Elizabeth con ngươi đi loanh quanh, thân thủ vơ vét qua bên cạnh Nicky Hilton. Nicky, người cũng tới, nhanh hô ba ba. Nicky Hilton vốn là con người sáng lóng lánh nhìn qua trước mặt nam nhân. Nghe vậy vô ý thức lắc đầu. Ta mới không, Elizabeth lại là tùy tiện. Biết người thích ta lão ba à. Bất quá, người biết không, nam nhân thực đều rất ưa thích bị hô ba ba. Sẽ rất kích thích, Nicky cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu trẻ non. Nghe vậy gương mặt bên trên nhất thời bay lên hai đóa đỏ ửng. Còn thẹn thùng ngắm Simon liếc một chút, Simon đưa tay cho Elizabeth một cái hạt dè, nhìn lấy nữ hài bị đau địa che chán. Nói ra, tốt, lại nháo ta liền để người đem ngươi đuổi đi ra. Elizabeth lập tức thu liễm lại tiểu biểu lộ, rất không có thành ý bộ dáng. Hỏi, lão ba, ngươi cuối tuần có sắp xếp sao? Có a, công tác, mà lại không có an bài cũng không tới phiên ngươi. Simon nói, khoát khoát tay, đi chơi đi, các ngươi chỉ có thể ở nơi này chờ lâu nửa giờ. 10 giờ trước đó nhất định phải quay về chỗ ở. Ngô, thật sự là đã vô tình lại rông dài. Simon chuyển hướng bên cạnh nữ trợ lý. À, giúp các nàng an bài xe. Elizabeth lập tức che lỗ tai giả giả không nghe thấy. Hi hi nhốn nháo mang theo một đám nha đầu rời đi. Các loại bọn này nha đầu chuyển vào đám người. 007 hệ liệt nữ nhà sản xuất Barbara Broccoli cái thứ nhất đi tới. Nâng chén nói. Simon, ta không thể không thừa nhận. Bộ phim này thật rất xuất sắc. Simon mỉm cười nói. Nhìn đến ngươi cho rằng Sally Enzo có tư cách cùng 007 liền động. Đúng không? Barbara Broccoli lập tức lại có chút u oán. Ta có thể nói không sao? Rất đáng tiếc. Không thể. Mà lại, chỉ nói 007 Spectre. Sự thật đã chứng minh ta cho ra phương án mới là một cái sáng suốt lựa chọn. Barbara Broccoli, mặc dù không có phụ họa, nội tâm cũng đã tán thành nào đó cái nam nhân thuyết pháp. Kỳ nghỉ hè 007 Spectre, trải qua hơn nửa năm chiếu lên, trước mắt toàn cầu phiếu phòng tính gộp lại đã vượt qua 750 triệu đô la Mỹ. Dù là tính toán thông chướng nhân tố, bộ phim này cũng vượt qua 007 hệ liệt hắn bất luận cái gì một bộ. Phải biết, tính toán thông chướng về sau, trước đây thành công nhất một bộ 007 chi phích lịch đạn. Dựa theo năm 1996 tiêu chuẩn tính toán, tương đương toàn cầu phiếu phòng cũng chỉ có 6.800 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có như thế, hôm nay nhìn qua Sally Enzo, lại thêm DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt cùng chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt thành công. Barbara Broccoli đối với quy hoạch đồng dạng to lớn đặc công điện ảnh vũ trụ hệ liệt cũng tràn ngập chờ mong. Chủ yếu là Sally Enzo thật vô cùng ưu tú. Đầu tiên là ba vị nữ chính, Kate Beckinsale, Mechan Amick cùng Catherine Zeta-Jones. Không chỉ có bản thân mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi người đóng vai nhân vật cũng hình tượng rõ ràng. Hoàn toàn siêu việt đã từng phim truyền hình phiên bản chỉ là ba cái bình hoa ràng buộc. Vô luận là Kate Beckinsale đóng vai nhân vật cường hãn đánh nhau năng lực, vẫn là Mechan Amick đóng vai đỉnh cấp nữ tay súng, thậm chí Catherine Zeta-Jones trí tuệ cùng kẻ trộm đảm đương, đều khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Lần, tuy nói bộ này hệ liệt khúc dạo đầu vẫn như cũ là cao khái niệm cố sự thói quen. Đại khái giảng thuật ba vị thiên sứ thông qua một lần giải cứu vụ án bắt cóc con tin sự kiện ngoài ý muốn cuốn vào một chương bàng đại nhân miệng buôn bán mạng lưới đồng thời đem phá hủy cố sự. Nhưng bên trong rất nhiều cầu gãy. Tỉ như Kate Beckinsale nhà hàng tranh đấu tiết mục, Mechan Amick đồng thời đánh bên trong một cái điểm đạn rơi đánh xuyên qua vách tường. Catherine Zeta-Jones vượt qua hồng ngoại cảnh báo mạng lưới chờ một chút. Đều tràn ngập sáng chế mới tính. Sau cùng, bộ này khúc dạo đầu còn vì đặc công điện ảnh vũ trụ dung hợp làm ra một cái hoàn mỹ làm nền. Ba vị thiên sứ hợp lực phá hủy nhân khẩu buôn bán mạng lưới. Chính là U Linh đảng kỳ phía dưới sản nghiệp khổng lồ một trong. Bởi vậy tại đoạn kết chứng màu bên trong, U Linh đảng không chỉ có tìm tới cửa, mà lại, cố sự bên trong rất nhiều chi tiết, cũng không khó khiến người ta phát hiện. Dù là ba vị thiên sứ hậu trường Charlie, khả năng đều cùng U Linh đảng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đến mức là chính diện vẫn là phản diện liên hệ, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau công bố. Nghĩ như vậy, Barbara Broccoli lại nhịn không được hỏi. Simon, 007 cùng Sally Enzo về sau, tiếp xuống tới Metro-Goldwyn-Mayer dự định khai phát cái kia hạng mục. Siêu điệp viên Jason Bond sao? Siêu điệp viên Jason Bond còn có chút sớm. Chỉ ít 007 cùng Sally Enzo lại đẩy ra một phần tiếp theo. ta mới sẽ xem xét hắn hệ liệt. Barbara Broccoli trong lúc nhất thời không biết là may mắn vẫn là tiếc nuối. Nhìn đến ta phải tăng tốc tiếp theo bộ 007 khai phát tiến độ. Bởi vì một số nhật trình an bài, Metro-Goldwyn-Mayer lần này lựa chọn đại quy mô mở họa trước một ngày thứ tư tiến hành buổi ra mắt. Bất quá, ngày thứ hai, Sally Angel dư luận cùng nhân khí vẫn là cấp tốc lên men. Ngoài ra còn có thông qua phim lại một lần nữa được đến xác nhận đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Trong lúc nhất thời, đặc công mảnh đám mê điện ảnh nhảy cẫng hoan hô. Hollywood hắn xưởng sản xuất lần nữa như lâm đại địch. Hai đại điện ảnh vũ trụ hệ liệt đã chiếm cứ một khối lớn tương đương cố định thị trường số lượng. Hiện tại, lại tới một cái. Làm sao có thể không cho mọi người áp lực tăng gấp bội? Huống chi, Sally Angel hệ liệt cuối cùng 8. Hai điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. So sánh với xung quanh mở họa dũng cảm giả du hí Jumanji còn cao hơn một số. Nương theo lấy ngày 20 tháng 12 Sally Angel lấy 3.136 khối màn ảnh quy mô tại Bắc Mỹ địa. Khu mở họa là vừa vặn kết thúc một tuần có thụ chú mục lễ Giáng sinh lịch trình đầu tuần phòng bán vé số liệu. Ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 Giáng sinh lúc tuần đầu. Dũng cảm giả du hí Jumanji không chút huyền niệm trèo lên đỉnh. Đầu tuần phòng bán vé vì 63,35 triệu đô la Mỹ. 3.539 khối màn ảnh mở họa quy mô. 179.000 đô la Mỹ vô địch. Dù cho không cách nào cùng Wonder Woman 2 so sánh, vẫn là hoàn mỹ đạt tới hai nhà xuất phẩm phương mong đợi. Tuần đầu đột phá 60 triệu đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dũng cảm giả du hí Jumanji cơ bản khóa chặt bản thổ 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dũng cảm giả du hí Jumanji chế tác thành bản vì 82 triệu đô la Mỹ. Tiền phát đầu nhập 35 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng 117 triệu. Bởi vậy, chỉ là bản thổ, hạng mục này liền có hy vọng thu hồi toàn bộ thành bản cùng tiến nhập lợi nhuận chu kỳ. Bảng danh sách tên thứ hai là Wonder Woman 2. Bởi vì lần nữa tiến vào Giáng sinh lúc lôi cuốn chu kỳ. Tuy nhiên tao ngộ dũng cảm giả du hí Jumanji trùng kích. Wonder Woman 2 tuần này phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ chỉ có 35%. Đương nhiên, cẩn thận nói đến cái này thực vẫn như cũ là rất cao giảm mức độ. Bởi vì những năm qua tình huống dưới, rất nhiều năm cơ sở phim bước vào Giáng sinh lúc lúc thậm chí đều sẽ xuất hiện nghịch ngã. Vô luận như thế nào, chiếu lên tuần thứ tư, Wonder Woman 2 tiếp tục vào sổ 38,81 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé vì 300 triệu 53,11 triệu đô la Mỹ. Người thứ ba là Good Will Hunting. Bộ này từng tại Titanic nghiền ép phía dưới vẫn như cũ lấy được lóa mắt phòng bán vé lại văn. Nghệ nội dung cốt truyện phim lần này vẫn như cũ thể hiện ra hắc mã tư thái. Đại quy mô chiếu lên tuần đầu, Good Will Hunting chỉ là bằng vào 1.746 khối chiếu phim màn ảnh. Vào sổ thì cao đến 23,92 triệu đô la Mỹ. Vô địch đạt tới 137.000 đô la Mỹ. Khách quan phim đề tài cùng thể lượng, đây cơ hồ cũng là một cái tiểu kỳ tích. Coi là tuần trước điểm chiếu, mở họa 2 tuần thời gian. Good Will Hunting tính gộp lại phòng bán vé thì đạt tới 29,35 triệu đô la Mỹ. Bộ phim này chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập mới 20 triệu đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối tuần thì có thể thu hồi toàn bộ thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Đại quy mô tuần đầu khởi đầu tốt đẹp về sau. Hai ghét phim cũng cấp tốc làm ra ứng đối. Tại mới một tuần. Đem phim chiếu phim màn ảnh số gia tăng đến 2.125 khối. Ba bộ cùng ra Daenerys Entertainment mạnh mảnh bá dưới bảng. Lớn nhất hậu quả trực tiếp cũng là tuần trước mặt khác hai bộ đại quy mô mở họa điện ảnh thảm đạm. Mở màn, bảng danh sách hạng tư một đường vang đinh đương. Bộ này Arnold Schwarzenegger diễn viên chính gia đình kịch vui. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 12,17 triệu đô la Mỹ. 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, tương đương với Good Will Hunting gấp 3. phòng bán vé cũng chỉ có Goodwill Hunting một nửa. Như thế bắt đầu phía dưới. Phim bản thổ phòng bán vé dự tính cũng chỉ có 30 triệu đến 40 triệu đô la Mỹ. Xuất phẩm phương Fox chỉ có thể chờ mong hải ngoại cùng xung quanh thu hồi thành bản. Mà Schwarzenegger chủ động hàng lương một nửa bổ sung làm hợp đồng. Cơ bản trở thành một tờ giấy lộn. Hạng 5 Disney xuất phẩm người da đen kịch vui Thiên Sứ Bảo Tiêu. Sau một đường vang đinh đương còn cao hơn 40 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Đầu tuần phòng bán vé thậm chí không thể phá 10 triệu. 7 ngày vào sổ chỉ có 9,69 triệu đô la Mỹ. Càng thêm thảm đạm. Sau cùng, còn muốn nhắc lên cũng là tuần trước lấy 10 khối màn ảnh quy mô tại Los Angeles khu vực triển khai. Điểm chiếu The English Patient. Không chỉ có tại dư luận phương diện thu hoạch được người bình luận điện ảnh khen ngợi. Quy mô nhỏ điểm chiếu một tuần vô địch cũng đạt tới 49.000 đô la Mỹ. Cơ bản tuân theo Simon thiết lập hướng phần thưởng lộ tuyến vững bước tiến lên. Ngày 20 tháng 12, mới nhất cái phòng bán vé tuần, trừ khí thế hung hung Sally Angel. Tuần này còn có cùng xuất phát từ Paramount một bộ phim hoạt hình xẹp 4 cùng đầu to trứng. Cùng Madonna Veron phu nhân cùng một chỗ mở họa. Sally Angel không cần nhiều lời. Xẹp 4 cùng đầu to trứng là Paramount sửa đổi một bộ lôi cuốn đăng nhiều kỳ phim hoạt hình bản 2D phong cách cùng loại với The Simpsons. Đơn giản tới nói cũng là một bộ pháo hôi. Mà nữ vương buông tay đánh cực một lần Veron phu nhân thì là điểm chiếu. Tuy nói đã lấy được một hệ liệt giải quả cầu vàng đề danh. Nữ vương đại nhân còn theo Simon nơi này cầm tới học thuộc lòng. Paramount vẫn như cũ vì ngăn ngừa cuối năm một đám mạnh mảnh nghiền ép. Vẫn như cũ lấy loại này tương đối bảo thủ phát hành sách lược. Thậm chí kế hoạch cuối tuần nguyên đán tuần tiếp tục điểm chiếu. Thẳng đến cuối năm lịch trình đi qua. Bên cạnh đó, tuần này The English Patient vẫn như cũ điểm chiếu. Chỉ là chiếu phim quy mô theo tuần trước 10 khối màn ảnh gia tăng đến 27 khối. Đồng thời kế hoạch cuối tuần đại quy mô mở họa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.